Chương 811, cạm bẫy. Một tháp ma mặt biến sắc, lập tức lên tiếng, vậy được, cứ tung tin tức ra ngoài đi, có điều nhất định phải giữ bí mật, không để ai phát hiện ra. Chuyện đấy thì tất nhiên rồi, Lai Quân khẽ cười, gật đầu. Thập cửu hoàng tử, vậy làm sao xác định được thời gian và địa điểm của Chu Hạo? Chu Hạo mà không thực sự xuất hiện, có lẽ cũng không có người động thủ, tháp ma lại hỏi. Lai Quân tự tin đáp lại, cái này đơn giản. Điều tra tên hiện tại của Chu Hạo, những người nào quen biết hắn, sau đó tìm một lý do để 5 ngày sau hắn xuất hiện, chỉ cần hắn đến, chắc chắn sẽ có thế lực cường giả động thủ, đến khi đó chúng ta sẽ động thủ. Được, tháp ma gật đầu. Nếu như đã đồng ý, thì ông ta sẽ không chần chừ quyết định nữa. Trong một khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng bay đi. Tinh, đột nhiên, đồng hồ trong tay hắn kêu lên. Hả? Chu Hạo nhìn đồng hồ, nhấn chọn. Ha ha, Hạo Càn, trước mắt hắn xuất hiện một màn sáng, một người đàn ông có bốn cánh tay nhìn Chu Hạo cười nói. Băng Lam, Chu Hạo cười đáp lại, thân phận Hạo Càn của hắn trước đây đã quen biết rất nhiều người, Băng Lam là một trong số đó, trước kia họ gặp nhau bên trong không gian màn sáng, họ thuận tiện nói với nhau vài câu, Băng Lam di chuyển ánh mắt, cười nói, Chu Hạo, lần này tìm ngươi có chút chuyện, ta đã phát hiện ra ở đây có một bảo vật này đối ứng với một khu di tích. Có muốn cùng ta đi thăm dò một chút không? Không gian di tích, Chu Hạo khẽ động tâm, hỏi, liên quan đến chuyện gì, vẫn chưa biết được, ta chỉ mới biết được một vài tin tức liên quan đến không gian di tích đó, vẫn chưa có đi vào trong, có điều có lẽ có chút tác dụng với cường giả pháp tắc cảnh, ta đã mời một số nhân viên có thực lực đạt pháp tắc cảnh trung kỳ, ngươi cũng là một trong số đó, đến khi vào bên trong không gian di tích, nếu như là bảo vật đơn độc, người nào lấy được thì sẽ thuộc về người đó. Nếu như là bảo vật truyền thừa, thì mọi người cùng nhau hưởng truyền thừa, Băng Lam nói. Vậy thì đa tạ, Chu Hạo có chút do dự, rồi nói cảm ơn. Không có gì, ta mời mọi người cũng vì muốn giảm rủi ro, Băng Lam cười nói, ta và những người khác đã hẹn xong rồi. 5 ngày sau sẽ tập hợp ở không gian màn sáng của cửa hàng thần bí tồn tại trước đó không xa, ngươi cứ đến đúng giờ là được, đến sớm chỉ có thể đợi thôi. Được, Chu Hạo gật gật đầu, cuộc đối thoại kết thúc. Màn sáng biến mất. Không gian di tích, không biết có ít chỗ nào, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn hoàn toàn không hề nghi ngờ gì cả. Trước kia hắn đã từng đi thăm dò một khu vực cùng với Băng Lam, hợp tác cũng coi như là vui vẻ. 5 ngày sau tập hợp ư, vậy thì 5 ngày sau trực tiếp thông qua không gian truyền tống trận mà đi vậy, Chu Hạo nhìn ra xa, lập tức bay đi. Từ nơi này đi thẳng đến khu vực không gian màn sáng không tốn quá nhiều thời gian, Huyền Ngọc Tinh. Đế quốc Kim Nguyệt phụ trách khu vực chiến trường tinh hệ hỗn trục. Trong một khu vực lúc này, có một người đàn ông trung niên cao tới 5 mét, sắc mặt của ông ta trầm mặc đang đi đi lại lại, thú không văn đáng chết, đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy, phá hỏng bao nhiêu tinh hệ, còn đế quốc Tinh Lang đáng chết kia nữa, khủng hoảng thiệt hại từ thú không văn lần này chỉ có đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh chúng ta chịu, còn họ thì không hề có chuyện gì xảy ra, những thú không văn này nhất định là do họ gây nên. Băng Nhai lúc này vô cùng phẫn nộ. Thú không văn đã gây tổn thất cho tinh hệ của đế quốc Kim Nguyệt bọn họ, thậm chí thay đổi cả thế cục trận chiến ở tinh hệ hỗn trục, hoàng đế đế quốc Kim Nguyệt giận tím mặt, họ đã phải chịu rất nhiều trừng phạt. Băng Nhai đại nhân, đột nhiên có một giọng nói cất lên, một người đàn ông có vẻ ngoài giống sói nhanh chóng bay đến. Lan Đình, ngươi còn không biết muốn vào bên trong phải thông báo ư, Băng Nhai nhìn chằm chằm người đàn ông tộc người sói với khuôn mặt không chút thiện cảm. Bị một cường giả bản nguyên cảnh nhìn chằm chằm, khí tức khóa chặt, Lan Đình chỉ cảm thấy đáy lòng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác ớn lạnh, trên người bất giác toát mồ hôi lạnh. Nói đi, có chuyện gì? Vài giây sau, Băng Nhai đã thu hồi lại khí thế trên người, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Băng Nhai đại nhân, chúng ta đã nhận được tin tức của Chu Hạo, Lan Đình vội vàng nói. Chu Hạo, Ngân Hà Vương đế quốc Tinh Lang Chu Hạo, sắc mặt Băng Nhai có chút thay đổi. Đúng vậy. Chính là Ngân Hà Vương, Lan Đình nhanh chóng nói tiếp, chúng ta nhận được tin, 5 ngày sau Chu Hạo sẽ xuất hiện ở khu vực không gian màn sáng của cửa hàng kỳ bí. Tin tức chính xác chứ, Băng Nhai cau mày, chưa chắc chắn, nhưng người đưa tin này đã đưa cho chúng ta một vài thông tin cụ thể, bây giờ Chu Hạo đã hóa thành Hạo Càn, vẫn luôn do thám bên trong tinh hệ hỗn trục, đây chính là diện mạo của hắn, Lan Đình nói xong, khua tay, trong hư không xuất hiện hai thân ảnh. Chương 812, cạm bẫy. Hai, một thân ảnh là Chu Hạo, thân ảnh kia toàn thân được bao phủ bởi lớp khải giáp màu đen, diện mạo của con người, chính là Hạo Càn do Chu Hạo ngụy trang. Hạo Càn, theo như tin tức của chúng ta, Hạo Càn này vài năm trước đã từng xuất hiện đột ngột trong tinh hệ hỗn trục, thời gian rời khỏi hệ ngân hà cũng tương đồng với Chu Hạo, thực lực của hắn cũng hoàn toàn đạt tới trình độ pháp tắc cảnh trung kỳ, ngang ngửa với Chu Hạo. Tin tức này do ai tiết lộ ra? Là kẻ thù của Chu Hạo hay là ai? Bằng Nhai cau mày, không ngừng đi qua đi lại. Bằng Nhai đại nhân, chúng ta phải làm gì đây? Lan Định cẩn thận hỏi dò, thông báo xuống dưới, tất cả cường giả pháp tắc cảnh tiến đến khu vực mà Chu Hạo sắp đến, sau đó ẩn nấp đi, bất kể tin tức là thật hay giả, nếu như Chu Hạo đã có khả năng xuất hiện, vậy thì nhất định không thể bỏ qua cơ hội này được. Mới vào trong núi Tinh Lan chưa đầy 20 năm, chưa đến 50 tuổi là có thể có trình độ tương đương với pháp tắc cảnh trung kỳ, với tiềm lực như này, tương lai Chu Hạo hoàn toàn có thể đạt bản nguyên cảnh trung kỳ, đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá trở thành chân thần cường đại, tương lai nhất định trở thành mối họa nghiêm trọng của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta. Băng Nhai suy nghĩ vài phút, lạnh lùng nói, nhất định phải giết hắn khi hắn trưởng thành, Băng Nhai đại nhân, nhưng Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng bảo hộ, ngoài ra có khả năng chính là bẫy mà đế quốc Tinh Lan cố ý tạo ra. Lan Đình nói, ông ta báo cáo tin tức này, nhưng vẫn chưa xác định được là thật hay giả. Lưu Kim thần tướng thì không cần quan tâm, lần này ta sẽ đến đó trước, còn bẫy của đế quốc Tinh Lan, vậy thì chỉ có thể đến đâu hay đến đó, Chu Hạo vẫn luôn trốn trong hệ ngân hà, chúng ta căn bản không có cơ hội động thủ, lần này không dễ dàng gì có cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không đợi Chu Hạo trưởng thành thì đã quá muộn rồi, Băng Nhai lạnh lùng nói. Kết cục xấu nhất cũng chỉ là mất đi vài cường giả pháp tắc cảnh mà thôi. Ngoài ra, thông báo cho hồn thú lĩnh, ta tin không chỉ có mỗi chúng ta hứng thú với sinh mạng của Chu Hạo. Chu Hạo là thiên tài của đế quốc Tinh Lan, rất được xem trọng, nhưng đối với đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh mà nói, Chu Hạo lại là mối đe dọa cực kỳ lớn, nếu như có cơ hội, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dưới tình hình hiện tại, hai thế lực lớn bắt buộc phải lựa chọn liên thủ với nhau. Trong một khu vực, có một cự thú bốn chân khổng lồ kỳ dị đang đứng thẳng, con cự thú này còn có ba cái đầu, trông giống đầu rắn, khiến cho người ta phải sợ hãi. Đây chính là Chuẩn Chu, yêu tộc, người phụ trách bản nguyên cảnh của tinh vực hỗn trục. Chu Hạo xuất hiện rồi, Chuẩn Chu nhìn hai thân ảnh trong hư không, ánh mắt chớp động tia băng lãnh. Chỉ trong thời gian ngắn, từ người của một hành tinh lạc hậu đã trở thành cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể để Chu Hạo sống được, Chuẩn Chu đại nhân. Có khả năng đây là một cái bẫy của đế quốc Tinh Lan, một người phía bên dưới cẩn thận hỏi. Bẫy ư, những con mắt trên ba cái đầu của Chuẩn Chu đều tràn đầy sát ý. Đế quốc Tinh Lan bọn họ thiết kế bẫy mà không sợ chính bản thân họ cũng bị kéo vào ư. Trả lời đế quốc Kim Nguyệt, đồng ý liên thủ, chỉ cần Chu Hạo xuất hiện, chắc chắn sẽ chết. Thời gian trôi qua, cuối cùng năm ngày đã hết. Khu vực tinh hệ hắc ám, màn sáng khổng lồ ngang trời, chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày vậy. Tiền tử viên trong không gian màn sáng trước kia đột nhiên xuất hiện trong một khoảng thời gian đã khiến mọi người điên cuồng. Lúc này màn sáng ở phía không xa, có một thanh niên lạ mặt đang đứng thẳng, nhìn dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt cả. Có điều trong những không gian của người thanh niên lạ mặt này, lại đang ẩn giấu rất nhiều cường giả, trong đó có một thanh niên mặc mãng bào, người đó chính là Thập Cửu Hoàng Tử. Bên cạnh Thập Cửu Hoàng Tử, ngoại trừ Tháp Ma ra, còn có một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen. Hai phần ba khuôn mặt bị bao phủ bởi bí văn màu đen, trông rất lạnh lùng, đến cả Thập Cửu Hoàng Tử nhìn người đàn ông trung niên này cũng có chút kiêng dè. Lai Quân, sự việc lần này ngươi vẫn quá kích động rồi, nếu như bàn bạc với bệ hạ trước, thì kế hoạch này chưa hẳn là quá tốt, người đàn ông trung niên nhìn Lai Quân lạnh lùng nói. Đúng vậy, thống lĩnh Côn Khúc, chỉ là trong đầu ta đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, vừa hay trong không gian màn sáng bây giờ vẫn còn lượng lớn cường giả pháp tắc cảnh của những thế lực khác. Họ sau khi biết tin nhất định sẽ nhanh chóng tập hợp lại với nhau, cơ hội này một khi bỏ qua thì sẽ không kịp nữa, Lai Quân vội vàng đáp lại. Xem tình hình bây giờ đã rồi nói sau, Chu Hạo có Lưu Kim thần tướng, những cường giả pháp tắc cảnh này khó mà giết được hắn, nếu như có cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh động thủ, thì ta cũng sẽ lập tức ra tay, như vậy thì đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh không còn gì có thể nói được nữa, linh hồn cường đại của Côn Khúc phát ra. Chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài, chương 813, bao vây tấn công thực lực của ông ta đã đạt bản nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ cần không phải là chân thần động thủ, thì ông ta chính là tồn tại vô địch. Như Tháp Ma là cường giả bản nguyên cảnh bình thường cũng khó mà ngăn cản được tấn công của ông ta. Đối với kế hoạch này, Lai Quân nhìn ra được hàng trăm sơ hở, nhưng có thực lực tuyệt đối của ông ta, thì đã nắm chắc được hơn 9 phần thắng rồi. Chu Hạo xuất hiện rồi, Côn Khúc đột nhiên mặt biến sắc, không chỉ có họ đang ở đây, mà ở nơi khác cũng có hai người nhìn có vẻ bình thường đang bay. Khu vực này, thường xuyên có người bay đến, không gian màn sáng vẫn tồn tại, cũng thường xuyên có người vào bên trong rồi lại ra ngoài. Những người này nhìn cũng không có gì đặc biệt cả, có điều trong nhẫn không gian của họ ẩn giấu rất nhiều người của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh. Họ đồng thời cũng chú ý đến các dao động. Soạt, ở phía xa xa, một không gian truyền tống trận chớp qua, thân ảnh của Chu Hạo hiện lên. Hả? Không phải Băng Lam nói họ đang đợi ở quanh đây ư? Sao lại không có dấu tích nào vậy? Chu Hạo sững sờ. Linh hồn của hắn rất cường đại, vừa xuất hiện là bao trùm hết xung quanh, nhưng lại không phát hiện được thân ảnh của Băng Lam. Đa Tà, ngươi có thể tra ra được Băng Lam đang ở đâu không? Chu Hạo hỏi. Không thể, gần đây nhiều nhất cũng chỉ có nhóm ba người tập hợp thôi, trong điện chân thần, Đa Tà lắc đầu đáp lại. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ nghi ngờ, theo như lời của Băng Lam, ông ta đã mời mấy chục người, nhưng cũng không đến nỗi không được 4, 5 người đến chứ. Tuy hoài nghi, nhưng Chu Hạo vẫn bay đến phía trước, vút. Ở phía xa, có hai người thanh niên đang bay về phía này, dường như không có mục tiêu gì. Toàn thân được bao phủ bởi khải giáp màu đen, thân ảnh này hoàn toàn tương đồng với thân ảnh trong tin tức, có lẽ đây chính là Chu Hạo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong nhẫn không gian, nhóm người băng nhai lộ ra sự băng lãnh trong mắt. Rầm, khi hai người thanh niên bay đến một vị trí nhất định, đột nhiên, hai luồng dao động chớp qua. Trên bầu trời xuất hiện đầy rẫy những thân ảnh này chiếm cả hư không, trên người họ phát ra những dao động mãnh liệt, đây đều là những cường giả pháp tắc cảnh. Không hay rồi, ánh mắt Chu Hạo lộ ra sự kinh hãi, hắn không do dự quay người lại, bay về phía không gian truyền tống trận. Trực giác nói cho hắn, những người này đến để đối phó với hắn, còn không rời đi nữa, một khi bị trói lại, hắn không thể nào chạy thoát được. Chu Hạo, chạy đi đâu? Những tiếng kêu gào vang lên. Hàng loạt công kích không ngừng lao về phía Chu Hạo, những công kích này liên hợp lại với nhau rồi lại tản ra, khiến tim Chu Hạo đập mạnh. Lưu Kim, Chu Hạo gào lên. Trong chớp mắt, một người máy màu vàng cao tới 3 mét xuất hiện, trong khoảnh khắc xuất hiện, người máy bắt lấy Chu Hạo, quay lưng chống lại những công kích kia. Công kích lao đến, chém lên người Lưu Kim thần tướng, nhưng lại khiến cho tốc độ của Lưu Kim tăng lên rất nhiều. Là Lưu Kim thần tướng. Rất ít cường giả pháp tắc cảnh được đế quốc Tinh Lang ban cho Lưu Kim thần tướng, Chu Hạo đã được ban cho một cái, Hạo càng này nhất định là Chu Hạo. Lưu Kim thần tướng xuất hiện, các cường giả pháp tắc cảnh càng lao đến điên cuồng hơn. Đáng chết! Sao chỉ một lúc mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy chứ? Sắc mặt Chu Hạo rất khó coi, những người này không chỉ có nhân loại, mà còn có yêu thú, rõ ràng đây là những cường giả liên thủ giữa đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh. Thân phận của mình bị bại lộ rồi ư? Là Băng Lam nói cho họ ư? Không đúng, Băng Lam chỉ là một cường giả pháp tắc cảnh phổ thông thôi, sao lại có thể biết được thân phận của mình? Nếu có biết, thì mình với ông ta căn bản cũng không có thù oán gì. Phía sau Băng Lam còn có ai ư? Trong đầu Chu Hạo đột nhiên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nằm trong nguy hiểm cực độ, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể tử vong. Vậy nên chỉ có thể lựa chọn để Lưu Kim thần tướng động thủ. Chu Hạo, chạy đi đâu, phía trước có ba cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ đang lao đến, ngăn chặn Chu Hạo. Những người nãy khi nãy đều bay ở bốn phía xung quanh, thực lực không mạnh, khiến Chu Hạo hạ thấp cảnh giác, bây giờ lại ngăn chặn đường đi của Chu Hạo. Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn chặn được ta, Chu Hạo giận dữ. Rầm. Linh hồn khủng bố bạo phát ra, lao đến ba người thanh niên này. Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay, trực tiếp vung kiếm lên. Soạt, từng kiếm quang màu đỏ rực bay ra, trực tiếp chém thẳng lên người ba cường giả này. Phù, ba cường giả chịu công kích linh hồn, tốc độ giảm mạnh, lại bị kiếm quang chém, họ chỉ cảm nhận được một sức mạnh khủng bố lao đến, hoàn toàn không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, khí thế trên người không ngừng giảm xuống, thân ảnh bị bay xuống dưới. Một kiếm đã khiến ba cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ bị thương nghiêm trọng. Chương 814, thiên tài pháp tắc cảnh thứ 211 kiếm hạ xuống, ba cường giả pháp tắc cảnh đều bị trọng thương, hơn nữa nhìn khí thế trên người bọn họ thì cũng cực kỳ uể oải. Nếu chịu thêm một đòn công kích nữa thì có thể sẽ chết. Trời ạ, Ngân Hà Vương Chu Hạo không phải mới là pháp tắc cảnh trung kỳ sao? Một kiếm của hắn vậy mà suýt chút nữa giết chết ba cường giả pháp tắc cảnh trung kỳ. Sao có thể được? Thực lực như vậy ít nhất cũng phải là pháp tắc cảnh hậu kỳ, hơn nữa phải là cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ cực mạnh. Chu Hạo lại đột phá rồi sao? Hắn tiến vào núi Tinh Lang của đế quốc Tinh Lang mới 20 mấy năm, mà đã từ tinh linh cảnh đỉnh phong đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ 40 mấy tuổi, trên mặt các vị cường giả lộ ra sự kinh ngạc. Thiên phú của Chu Hạo nghịch thiên, cái này bọn họ biết, chỉ mấy năm đã nắm giữ được 10 loại ý cảnh, đột phá lên pháp tắc cảnh, thiên phú như vậy chắc chắn sau này sẽ trở thành một cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng tu luyện pháp tắc cảnh không giống với 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở nhất trước đó, độ khó của 90 loại ý cảnh nó bao hàm đều tăng một khoảng lớn, muốn tiến bộ thì cần rất nhiều thời gian. Kết quả Chu Hạo đã đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ rồi, chỉ mười mấy năm, đã nắm giữ hơn 60 loại ý cảnh pháp tắc, tốc độ tiến bộ như vậy thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Không chỉ cường giả đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh chấn động, cho dù là đế quốc Tinh Lang thì cũng cực kỳ kinh ngạc. Không tồi, Chu Hạo vậy mà ẩn giấu thực lực sâu như vậy, chắc là gặp được cơ duyên lớn, bệ hạ sẽ rất vui mừng. Côn Khúc mặc trường bào màu đen, hai phần ba mặt bị bí văn màu đen bao phủ lộ ra nụ cười. Thiên phú như vậy đủ để xếp thứ hai ở đế quốc Tinh Lang chúng ta, nếu không có gì bất ngờ, tương lai Chu Hạo nhất định sẽ là một cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đúng thế, quá mạnh rồi, Chu Hạo cũng rất khiêm tốn, bất tri bất giác đã đạt đến mức này rồi, nếu không bại lộ ra thì có khi chúng ta cũng không biết. Tháp Ma cũng cười nói, tâm tính như vậy mới tốt, có lợi cho việc tu luyện. Côn Khúc gật đầu. Ừ, Phụ Hoàng biết thiên phú của Chu Hạo, nhất định sẽ rất vui mừng, Thập Cửu Hoàng tử Lai Quân ở bên cạnh cũng cười nói, lúc này ở sâu trong mắt anh ta tràn ngập sự ghen ghét. Thiên phú của Chu Hạo vậy mà lại mạnh như thế, anh ta gầm lên giận dữ ở trong lòng. Vừa nãy Côn Khúc đã nói, thiên phú của Chu Hạo xếp thứ hai trong lịch sử đế quốc Tinh Lang bọn họ. Về phần xếp thứ nhất là nhân vật rất nghịch thiên của đế quốc Tinh Lang, chỉ tu luyện 200 năm đã đột phá lên bản nguyên cảnh, cho dù trong các thiên tài của thế giới nhỏ Hắc Phệ thì cũng đủ để đứng đầu. Bây giờ đang ở núi Tinh Lang, là một trong 7 chân thần của núi Tinh Lang, Chu Hạo có thể so sánh với người này nên tất nhiên không thua kém nhiều, điều này nói rõ tương lai Chu Hạo rất có khả năng trở thành một vị chân thần. Một tiểu nhân vật đến từ tinh hệ Lạc Hậu có cơ hội trở thành chân thần. Mà anh ta thân là hoàng tử tôn quý của đế quốc Tinh Lang lại đến bản nguyên cảnh cũng gần như không thể đạt đến, không thể giữ lại Chu Hạo, một giọng nói mang sát ý mãnh liệt vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên thon gầy cao khoảng 5 mét xuất hiện, nhìn về phía Chu Hạo với ánh mắt tràn ngập sát ý, cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Kim Nguyệt Băng Nhai, đang ở phía xa, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự kinh ngạc, vừa nãy nhiều cường giả pháp tắc cảnh xuất hiện như vậy, lại có cường giả pháp tắc cảnh ngăn cản hắn. Nên căn bản hắn không thể che giấu thực lực của mình, hơi chậm một chút sẽ bị những cường giả này cuốn lấy, cho dù thực lực của hắn đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong thì cũng khó mà thoát được. Vì vậy trong nháy mắt Chu Hạo bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình. Chu Hạo, chết cho ta, người đàn ông trung niên cao gầy Băng Nhai nhìn Chu Hạo, nhanh chóng bay đến. Băng Nhai, tinh hệ hỗn trục cấm cường giả bản nguyên cảnh ra tay, người dám vi phạm, Chu Hạo vừa điên cuồng chạy trống vừa tức giận hét lên. Đây là điều cấm của tất cả các thế lực. Nếu cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện, thì có thể giết chết tất cả cường giả pháp tắc cảnh của những thế lực khác, tranh đấu như vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa cả. Giết được ngươi, ta cam tâm nhận bất kỳ trừng phạt nào. Sắc mặt Băng Nhai không có chút thay đổi. Lúc Chu Hạo bạo phát thực lực thì đến cường giả bản nguyên cảnh như ông ta cũng phải chấn động, đợi qua một thời gian nữa, thực lực của Chu Hạo sẽ dễ dàng vượt qua ông ta. Đây là sự uy hiếp khổng lồ đối với đế quốc Kim Nguyệt. Vậy vũ khí giống như cái gậy trong tay, một đạo quang mang màu vàng sắc bén nhanh chóng lao tới. Băng Nhai, đây là tinh hệ hỗn trục, ngươi thân là một cường giả bản nguyên cảnh mà lại ra tay với cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Tinh Lang chúng ta, có chút ý lớn hiếp nhỏ đấy. Bỗng nhiên, từng đạo quang mang màu lam hiện lên, sau đó từng cột băng xuất hiện, nhanh chóng bay ra ngoài, mục tiêu của đòn công kích này chính là quang mang màu vàng. Hai bên nhanh chóng va chạm lại gần nhau trong hư không. Chương 815 Thiên tài pháp tắc cảnh thứ hai hai quanh. Tiếng vang khủng bố do công kích va vào nhau vang lên, sau đó dao động không ngừng phát ra bốn phía, những cường giả pháp tắc cảnh ở gần đó tiếp xúc với cổ dao động này đều không ngăn được, hét thảm một tiếng, không ngừng lùi về sau. Thậm chí có một vài cường giả còn trực tiếp mất mạng, chẳng qua dao động ở bên này bị Chu Hạo ngăn lại. Tháp Ma, giọng Băng Nhai phẫn nộ vang lên, ánh mắt của ông ta nhìn về một phía. Ở đó có một thân ảnh đang nhanh chóng bay đến, Tháp ma, Chu Hạo nhìn thân ảnh xuất hiện, sắc mặt hơi đổi. Hắn biết tháp ma, lần đầu tiên gặp mặt tháp ma, thì ông ta đang ở phía sau thập cửu hoàng tử Lai Quân, ông ta chính là hộ vệ thứ nhất của Lai Quân. Tung tích của hắn bỗng nhiên bị lộ, hơn nữa còn có nhiều cường giả pháp tắc cảnh xuất hiện như vậy, thậm chí còn có hai cường giả bản nguyên cảnh xuất hiện, nhất thời trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Hắn không phải tên ngốc nên tất nhiên liên tưởng đến một số việc. Tháp ma, ta biết tất cả sự chuẩn bị đế quốc Tinh Lang các ngươi, tin tức liên quan đến Chu Hạo cũng là do các ngươi truyền ra đúng không? Băng Nhai cười lạnh nói, chủ động để lộ vị trí thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lang, dẫn dụ chúng ta đến, không thể không nói, các ngươi rất quyết tâm, nếu ta là Chu Hạo, ta sẽ thấy vô cùng thất vọng, hừ. Băng Nhai, liên quan đến việc vị trí của Chu Hạo bị lộ không phải nên hỏi đế quốc Kim Nguyệt các ngươi sao? Tháp ma lạnh lùng nói. Bỗng nhiên thấy thiên phú của Chu Hạo mạnh mẽ như vậy, ông ta có chút lo lắng Chu Hạo sẽ vì việc này mà ghi hận ông ta, nên tất nên sẽ không thừa nhận. Với thiên phú của Chu Hạo, nếu trở thành chân thần thì cho dù giết chết ông ta thì phỏng chừng cũng sẽ không chịu bất kỳ hình phạt nào cả. Ha ha, nhân loại quả nhân là một loài động vật kỳ quái, lại một tiếng cường lạnh truyền đến, trong hư không lập tức xuất hiện một cự thú bốn chân kỳ dị khổng lồ, con cự thú này có ba đầu, nhìn cực kỳ dữ tợn. Chuẩn Chu, quả nhiên ngươi cũng đến, Tháp Ma nhìn người đến. Băng Nhai và Chuẩn Chu đều là người phụ trách của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh ở tinh hệ hỗn trục, thể đến đây trong một khoảng thời gian ngắn, nên ông ta không hề thấy lạ. Băng Nhai, không cần nói nhiều lời thừa thải như vậy, ngươi quấn lấy Tháp Ma, ta đi giết Chu Hạo. Chuẩn Chu xuất hiện, nhìn về phía Chu Hạo vẫn đang tháo chạy ở phía xa, lạnh lùng nói. Chuẩn Chu nói xong, thân hình lược động, nhanh chóng hướng về phía Chu Hạo. Không tốt, sắc mặt Chu Hạo khó coi, nhìn Chuẩn Chu xuất hiện ở phía xa. Tất cả mọi việc xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, lúc này hắn còn cách không gian truyền tống trận một khoảng. Oanh, bỗng nhiên, một dao động khủng bố xuất hiện, bao trùm lấy toàn bộ hư không, cùng khúc mặt trường bào màu đen, bí văn màu đen chiếm 2/3 mặt xuất hiện. Dưới dao động khí tức khủng bố của ông ta, một vài pháp tắc cảnh có chút yếu ớt cơ thể đều không chịu được, không ngừng nứt ra, biến thành một đoàn sương máu. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Côn Khúc, sắc mặt của Chuẩn Chu và Băng Nhai thay đổi kịch liệt. Sau khi Côn Khúc xuất hiện, cả hư không đều bị ông ta bao phủ, một vài cường giả pháp tắc cảnh không ngừng biến thành một đoàn sương máu. Đây kỳ thực cũng là do Côn Khúc cố ý, mục đích của bọn họ vốn dĩ chính là giết chết cường giả pháp tắc cảnh của những thế lực khác. Dưới tình huống hiện tại, thì cho dù ông ta tùy ý giết hại thì đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh cũng không thể nói được gì cả. Côn Khúc, ngươi là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Xen vào việc của chúng ta, sắc mặt Băng Nhai thay đổi, sau đó tức giận nói, ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, ngoài số ít chân thần ra thì cường giả đẳng cấp này gần như là mạnh nhất. Băng Nhai, là các ngươi vi phạm quy tắc trước. Côn Khúc nhàn nhạt nói, trong nháy mắt ông ta xuất hiện thì liền nhanh chóng tiến về phía Chuẩn Chu, tay phải huyễn hóa ra một cự trảo màu đen, hướng về phía Chuẩn Chu. Côn Khúc, Tháp Ma, đế quốc Tinh Lang các ngươi cũng thật đủ âm hiểm, lấy hành tung của Chu Hạo làm mồi nhử, lại phái ra cường giả bản nguyên cảnh ẩn núp đến lúc quan trọng sẽ đi ra. Chuẩn Chu nhìn Côn Khúc đến càng ngày càng gần, phẫn nộ nói, trên mặt ông ta lại có một tia sợ hãi. Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, nếu muốn nói thì chết đi rồi nói tiếp, Côn Khúc nhàn nhạt nói, trong mắt ông ta tràn ngập sát ý, phát động công kích mạnh nhất của mình. Điều ông ta muốn là giết chết Chuẩn Chu và Băng Nhai. Ngay lúc bàn tay khổng lồ màu đến gần chỗ Chuẩn Chu, thì sự sợ hãi trên mặt Chuẩn Chu biến mất, sau đó lộ ra nụ cười lạnh. Không tốt, thấy nụ cười trên mặt ông ta, trong lòng Côn Khúc liền cảm thấy không ổn. Oanh! Một cổ khí thế cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bao phát ra ngoài, đi kèm với cổ dao động vô hình thì dưới cổ dao động này, công kích bàn tay khổng lồ vậy mà lại dừng lại. Dao động pháp tắc không gian, Chu Giác Đạt, là ngươi, cảm nhận cổ dao động này. Sắc mặt Côn Khúc vẫn luôn nhàn nhạt bỗng nhiên thay đổi, sau đó phẫn nộ nói. Chương 816, đau khổ thất vọng Côn Khúc, ngươi dựa vào thực lực bản nguyên cảnh đỉnh phong định ra tay, đây là cho rằng hồn thú lĩnh không có người sao. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, sau đó một dao động lóe lên, trước mặt Chuẩn Chu xuất hiện một thân ảnh. Đó là một con yêu thú khổng lồ cực kỳ kỳ quái, nó có 16 chân, thân dài 100 mét, giống với loài rết trên trái đất, toàn thân là màu đỏ. Đôi mắt màu huyết hồng nhìn Côn Khúc chăm chăm, Chu Giác Đạt, ngươi vậy mà lại tới đây. Côn Khúc lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng ông ta đã trầm xuống. Đáng chết, hồn thú lĩnh vậy mà cũng có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Kế hoạch của Lai Quân là không cho đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh nhiều thời gian chuẩn bị, cho dù bọn họ có cường giả tới thì ít nhất cũng phải là một tháng sau, cho nên anh ta đã tính toán kỹ càng. Cho dù có cường giả bản nguyên cảnh khác đến thì Côn Khúc cũng rất tự tin với thực lực của mình. Nhưng bây giờ Chu Giác Đạt lại đến, thế cục ở đây nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đế quốc Tinh Lang bọn họ đang có ưu thế bỗng nhiên biến thành yếu thế. Chu Giác Đạt cũng là bản nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực không kém ông ta. Bên bọn họ chỉ có hai cường giả bản nguyên cảnh là ông ta và Tháp Ma mà thôi. Ta cũng chỉ trùng hợp đến nơi này mà thôi, Chu Giác Đạt bình tĩnh nói, nhìn bộ dạng của Côn Khúc ngươi, hình như là cố ý chờ chúng ta, ngươi hẳn là ác chủ bài lớn nhất của bảy rập lần này đúng không? Nếu còn ác chủ bài khác, bị bại lộ ra đi, còn nếu không, chúng ta phải ra tay rồi. Trước đó ông ta vẫn luôn ẩn nấp, là muốn nhìn thử đế quốc Tinh Lang có ác chủ bài mạnh đến mức nào, nếu ác chủ bài quá khủng bố, có khi bọn họ sẽ bỏ chạy, cho dù là hy sinh nhiều pháp tắc cảnh đi nữa thì bọn họ cũng không để ý đến. Chẳng qua chỉ là Côn Khúc thì ông ta lại không để ý đến. Phía xa, Chu Hạo không quan tâm đến động tác của người khác mà vẫn luôn hướng về phía không gian truyền tống trận. Lúc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, hắn vừa vì đế quốc Tinh Lang lấy được công lao to lớn, thậm chí lấy được thế cục cực kỳ có lợi cho đế quốc Tinh Lang ở tinh hệ hỗn trục này, nhưng bây giờ vậy mà lại bị coi là mồi nhử, để thu hút cường giả của các thế lực khác, nhìn bây giờ có nhiều cường giả bản nguyên cảnh như vậy, nếu hơi không cẩn trọng một chút thì có thể hắn sẽ chết. Đúng như lời Băng Nhai nói, lúc này Chu Hạo đối với đế quốc Tinh Lang quả thực cảm thấy rất thất vọng và đau lòng. Đến rồi. Chu Hạo nhìn về phía không gian truyền tống trận, trong lòng khẽ thở phào một hơi, không cần biết thế cục như thế nào, điều hắn muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi chỗ này, ông. Không gian truyền tống trận khởi động, xuất hiện trước mắt Chu Hạo đang muốn tiến vào trong, nhưng truyền tống trận lại dao động rồi bỗng nhiên biến mất, hóa thành điểm sáng, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đây là có việc gì, sắc mặt Chu Hạo khẽ biến. Chu Hạo, truyền tống trận này bị người khác phá hỏng rồi, giọng của Data bỗng nhiên vang lên. Lúc này trên mặt Data cũng tràn ngập sự nghiêm túc, bây giờ xung quanh đều rất nguy hiểm, chỉ hơi bất cẩn thì Chu Hạo thật sự sẽ chết ở nơi này. Làm sao bây giờ? Ta nên chạy đến chỗ nào? Sắc mặt Chu Hạo âm trầm. Không gian truyền tống trận là cách duy nhất để hắn rời đi, nếu không chỉ có thể chậm rãi bay trong hư không. Tốc độ hắn bay dù có nhanh hơn nữa nhưng có ngăn được những cường giả bản nguyên cảnh này sao? Chu Hạo, đừng hòng rời đi thông qua không gian truyền tống trận, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu, giọng nói lạnh lùng vang bên tai Chu Hạo. Ở phía xa, Chu Giác Đạt vừa nhìn chăm chăm Côn Khúc, vừa dặn dò, chuẩn Chu, ta đi ngăn Côn Khúc, ngươi đi giết chết Chu Hạo. Vâng, đại nhân, chuẩn Chu gật đầu, ba cái đầu đều hướng về phía Chu Hạo, trong mắt đều là sự lạnh lùng. Hưu. Thân hình ông ta lượn động, nhanh chóng hướng về phía Chu Hạo, sắc mặt Côn Khúc khẽ biến, vội vàng ra tay ngăn lại, nhưng công kích của ông ta lại bị Chu Giác Đạt ngăn lại, cộng thêm Chu Giác Đạt vận dụng pháp tắc không gian, ông ta muốn công kích những cường giả pháp tắc cảnh khác cũng có chút khó khăn. Chu Giác Đạt, ta lập tức rời đi, việc hôm nay ta nhất định sẽ bồi thường, sự việc đến đây là kết thúc, các ngươi cũng phải rút lui. Sắc mặt Côn Khúc thay đổi, nhìn Chu Giác Đạt, ha ha, Côn Khúc. Các ngươi biến Chu Hạo thành mồi nhử thu hút chúng ta tới, phỏng chừng là muốn giết chết một lượng lớn cường giả pháp tắc cảnh của hồn thú lĩnh chúng ta. Bây giờ mọi việc xảy ra không đúng thì lại muốn hòa giải. Ngươi cho rằng mọi việc đơn giản như vậy sao? Chu Giác Đạt cười nói. Mặc dù đang cười nhưng trong mắt ông ta lại cực kỳ lạnh lùng. Hôm nay, Chu Hạo nhất định phải chết. Tất cả cường giả pháp tắc cảnh nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Chu Hạo. Giọng nói lạnh lùng vang lên khắp hư không. Vâng, từng giọng nói vang lên, rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh hay về phía Chu Hạo, lít nha lít nhít giống như lũ vậy. Thiên phú của Chu Hạo quá nghịch thiên, cho dù là Chu Giác Đạt thì trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đế quốc Tinh Lang ngu ngốc, vậy mà lại chủ động dâng Chu Hạo đến tận cửa, bây giờ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Chu Hạo. Một khi Chu Hạo đột phá lên bản nguyên cảnh thì muốn giết chết sẽ rất khó khăn. Chương 817, bại lộ ác chủ bài 1, đồ ngu xuẩn Lai Quân, lập ra cái kế hoạch quỷ quái này, sắc mặt Côn Khúc rất khó coi, mắng nhỏ một tiếng, bây giờ ông ta bị quấy nhiễu, không giúp được Chu Hạo, muốn rời khỏi thì chỉ có thể dựa vào bản thân Chu Hạo. Chu Hạo, kế kế hoạch này là do Lai Quân lập ra. Chu Hạo đang nhanh chóng rời đi thì giọng của Data bỗng nhiên vang lên. Nó không cần chiến đấu, nên linh hồn vẫn luôn tản phát ra ngoài, bao phủ hết xung quanh, kiểm tra chú ý bất kỳ động tĩnh nào. Lai Quân, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi. Lúc trước gặp Lai Quân mấy lần, hình như Lai Quân có chút nhầm vào hắn, bây giờ lại lập ra kế hoạch khiến hắn sa vào hiểm cảnh, lần đầu tiên Chu Hạo sinh ra sát ý với Lai Quân. Chu Hạo, đừng chạy nữa, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Phía sau, từng giọng nói không ngừng vang lên, Chu Hạo đang bay ở phía trước, phía sau là các cường giả đang không ngừng bay theo. Chu Hạo là cái người toàn thân được khải giáp màu đen bao phủ vậy mà lại là Chu Hạo. Ngân Hà Vương của đế quốc Tinh Lan, phía sau có thật nhiều cường giả, một người là bản nguyên cảnh, những người khác đều là pháp tắc cảnh. Sao lại có nhiều cường giả truy sát hắn vậy? Trong hư không, không ngừng có cường giả bay đến, bọn họ không biết kế hoạch lần này là nhằm vào Chu Hạo, nên chỉ đứng ở phía xa nhìn động tĩnh trong hư không, nhất thời trong mắt lộ ra sự hoảng sợ, không dám ở lại nhanh chóng đi ra xa. Chẳng qua bọn họ vẫn nghe được lời nói trong hư không. Chu Hạo, trốn chỗ nào? Ở phía trước, một cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ bay đến, phẫn nộ nó, ý đồ muốn chắn đường Chu Hạo. Cút đi, Chu Hạo tức giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang màu đỏ bay ra, cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ đó không chịu được, thân ảnh trực tiếp bay đi. Một kiếm đánh lui một cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Thực lực rất nhanh đã tiếp cận đến pháp tắc cảnh đỉnh phong đi. Đây thật sự là Ngân Hà Vương Chu Hạo. Thực lực của hắn sao bỗng nhiên mạnh như vậy, Chu Hạo mới đột phá lên pháp tắc cảnh khoảng 20 năm thôi đúng không? Đây là cái tốc độ tiến bộ gì chứ? Chẳng lẽ tu luyện pháp tắc cảnh lại đơn giản như linh chủ cảnh? Phía xa một vài người lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo ra tay, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Pháp tắc cảnh, muốn tiến thêm một bước cần rất nhiều thời gian, pháp tắc cảnh có 1 triệu năm, chưa cần nói đến đột phá lên bản nguyên cảnh. Coi như là đạt đến pháp tắc cảnh hậu kỳ thôi thì cũng cực kỳ ít, kết quả Chu Hạo không đến 20 năm mà đã đạt đến rồi, thiên phú như vậy thật sự là khó mà tưởng tượng nổi. Không gian truyền tống không có tác dụng, nhiều cường giả như vậy, mình không sớm thì muộn cũng bị bọn họ đuổi kịp, một khi bị vây lại thì mình sẽ không thể chạy thoát được, mà cho dù trốn vào trong điện chân thần thì cũng sẽ khiến những cường giả này càng thêm điên cuồng. Trong đầu Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ đang xoay chuyển. Mặc dù ở trong nguy cơ nhưng trong đầu Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về một phía đằng xa, nơi đó là một mảnh hắc ám, nhưng hình như có từng đạo dao động tản phát ra ngoài. Đó là khu vực vòng xoáy tử vong nguy hiểm nhất tinh hệ hỗn trục, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh tiến vào trong đó, một khi bị nuốt vào bên trong thì cũng sẽ lập tức mất mạng. Bây giờ không có cách trốn đi, nhưng vòng xoáy tử vong này chính là một cơ hội, những cường giả bản nguyên cảnh đó không nhất định sẽ tiến vào trong. Hơi có dao động chiến đấu thì có thể sẽ khiến vòng xoáy tử vong bạo phát. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Phần lớn thời gian vòng xoáy tử vong đều rất yên tĩnh, mặc dù có lực thôn phệ nhưng có thể ngăn được. Chẳng qua một khi chịu tác động của dao động chiến đấu thì lực thôn phệ của vòng xoáy sẽ tăng lên rất nhiều. Trước mặt vòng xoáy có uy năng bỗng nhiên gia tăng thì cho dù là cường giả bản nguyên cảnh cũng không thể tháo chạy trong nháy mắt được. Vì vậy bình thường bọn họ không dám đi sâu vào bên trong. Đương nhiên cho dù không có dao động chiến đầu, thì lực thôn phệ của nó ở bên trong cũng không phải là thứ cường giả bản nguyên cảnh có thể ngăn được. Ý nghĩ lóe lên rồi biến mất, Chu Hạo lại không hề do dự, nhanh chóng bay về phía xa. Quan trọng là bây giờ hắn đang ở nguy cơ khổng lồ, căn bản là không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ cả. Không gian truyền tống trận không các bất kỳ tác dụng nào, bốn phía chỉ có khu vực vòng xoáy tử vong là có một đường sinh cơ. Chu Hạo, chạy cái gì? Ở lại tốt biết bao nhiêu, Chuẩn Chu nhìn Chu Hạo, trong mắt thậm chí còn có một chút đăm chiêu. Thiên phú của Chu Hạo cũng đủ để đứng đầu trong toàn thế giới nhỏ hắc phệ, thậm chí so sánh với một vài chân thần lúc còn là trẻ, nghĩ tới được giết chết thiên tài như vật, Chuẩn Chu cảm thấy máu trong người đều sôi lên. Lưu Kim. Chu Hạo lạnh lùng nói. Lưu Kim thần tướng đánh ra một quyền, nhưng Chuẩn Chu lại dễ dàng ngăn được, ngoan cố. Chuẩn Chu hừ lạnh một tiếng. Quang mang màu đen trên một cái đầu bay ra, đánh trúng Lưu Kim thần tướng, khiến cơ thể của Lưu Kim thần tướng bay ra sau, nhưng Lưu Kim thần tướng vẫn không sợ chết mà lao tới. Những cục sắt này thật là phiền phức, không có ý thức của mình, mặc dù lực công kích kém, nhưng phòng ngự lại cực mạnh, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào cả. Chuẩn Chu nhíu mày. Bọn họ đụng phải công kích thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ chịu thương tổn, nhưng cơ thể của Lưu Kim thần tướng đều cùng cấu tạo, trong chiến đấu thì sẽ chỉ khiến lực chiến đấu giảm xuống, về cơ bản thì không chịu bất kỳ thương thế nào cả. Chương 818, bại lộ ác chủ bài 2. Rất nhiều quang mang màu đen phát ra, bao trùm lấy Lưu Kim thần tướng rồi ném ra ngoài, những cường giả pháp tắc cảnh liên hợp với nhau, bắt đầu điên cuồng bao vây Lưu Kim thần tướng. Chu Hạo, không có Lưu Kim thần tướng, ta xem thử ngươi còn ác chủ bài gì. Chuẩn Chu nhàn nhạt nói, ông ta không ngừng kéo gần khoảng cách với Chu Hạo, cuối cùng đến một khoảng cách nhất định, ông ta vươn tay chọc về phía Chu Hạo. Chính là bây giờ, Chu Hạo vẫn luôn chú ý đến động tác của Chuẩn Chu, bỗng nhiên bên cạnh hắn lóe lên dao động, một người đàn ông trung niên tuấn tú cao 10 mét là thiết tháp xuất hiện, nắm đấm tản ra quang mang cực nóng, một đấm đánh ra, vừa đúng lúc va chạm với Chuẩn Chu. Khuôn mặt Chuẩn Chu khẽ biến, giống như không nghĩ đến diễn biến trước mắt, không kịp ngăn lại, thân ảnh thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài. Sau công kích của thiết tháp, liền không dây dưa nữa, liền mang theo Chu Hạo nhanh chóng bay về phía trước. Cường giả bản nguyên cảnh. Sao có thể, Chu Hạo ngoài Lưu Kim thần tướng ra, vậy mà vẫn còn một cường giả bản nguyên cảnh bảo vệ. Người đàn ông khôi ngô đó là vị cường giả nào? Tại sao từ trước đến giờ mình chưa từng gặp, sắc mặt Chuẩn Chu khẽ biến. Căn bản ông ta không hề nghĩ đến biến hóa trước mắt. Chuẩn Chung ngươi đang làm cái gì thế? Lâu như vậy vẫn không bắt được Chu Hạo, ở phía xa, Chu Giác Đạt tức giận nói, ông ta vẫn luôn dây dưa với Côn Khúc, lấy ngăn cản làm chủ nên khiến bản thân chiến đấu chịu rất nhiều hạn chế. Chuẩn Chu không dám do dự, nhanh chóng đi lên phía trước, quang mang màu đen trên ba đầu của ông ta ngưng tụ lại hướng toàn bộ về phía Chu Hạo. Phải vận dụng thực lực chân chính rồi hả? Chu Hạo nhìn Chuẩn Chu. Lúc trước rõ ràng là Chuẩn Chu xem thường hắn nên chỉ sử dụng một chút thực lực, thậm chí đắm chìm trong cảm giác sắp giết được Chu Hạo. Bùm, ánh sáng đỏ trên thân thiết tháp chớp động, xuất hiện trước người Chu Hạo, ngăn cản đòn công kích của ánh sáng màu đen. Nhưng mà sau khi ngăn cản xong thì thiết tháp cũng không chịu nổi nữa, khí thế trên người rõ ràng là giảm đi một chút. Thực lực của thiết tháp rõ ràng là không bằng Chuẩn Chu, điều này Chu Hạo cũng đã đoán được từ trước. Đây cũng là lý do tại sao Chu Hạo vẫn luôn giấu kín chuyện này. Nếu như hắn sớm bại lộ ra thiết tháp thì Chuẩn Chu cũng sẽ càng sớm bùng nổ thực lực, điều đó không hề có lợi đối với Chu Hạo. Trong hư không, thiết tháp một mực ngăn cản trước người Chu Hạo, đưa hắn không ngừng tiếp cận khu vực vòng xoáy tử vong. Diện mạo ngốc nghếch, hai mắt vô thần, giống như là nô lệ người máy. Chu Hạo, ngươi còn có cả nô lệ bản nguyên cảnh. Chuẩn Chu giật mình. Ông ta quan sát một chút. Lập tức nhận ra sự khác thường của thiết tháp, bỗng nhiên, ánh mắt ông ta chuyển động, nghe nói trong cửa hàng mạng sáng có trao đổi nô lệ bản nguyên cảnh. Chu Hạo, là ngươi đổi nô lệ, ông ta chưa từng gặp thiết tháp, Chuẩn Chu gần như biết hết tất cả những cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lang, tất nhiên sẽ hoài nghi lai lịch của thiết tháp, đây là nô lệ bản nguyên cảnh của Chu Hạo. Mọi người ở phía xa nghe được giọng nói của Chuẩn Chu thì cũng giật mình. Lúc trước khi tin tức trong không gian cửa hàng màn sáng hiện lên thì tất cả mọi cường giả đều lộ vẻ khát vọng, khao khát mãnh liệt nhất của bọn họ chính là có thể mua được nô lệ trình độ này. Trên thực tế, ngoại trừ lệnh bài truyền thừa có giá trên trời thì những nô lệ bản nguyên cảnh cũng có giá cao không với tới. Chu Hạo có thể đổi được nô lệ bản nguyên cảnh có giá trị 10.000 tiền tử viên. Chu Hạo dựa vào thực lực của một người làm sao có thể thu thập được tiền tử viên nhanh đến thế. Tại một khu vực, Thập Cửu Hoàng Tử Lai Quân đang ẩn nấp cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ, anh ta biết Chu Hạo căn bản không có thế lực nào chống lưng, cũng không có khả năng phát động những lực lượng tìm kiếm khác. Mặc kệ những người khác nghĩ thế nào, Chu Hạo vẫn đang không ngừng tiếp cận khu vực vòng xoáy tử vong. Chu Hạo, ngươi muốn tới chỗ vòng xoáy tử vong, Chuẩn Chu nhận ra được ý đồ của Chu Hạo, sắc mặt lập tức biến hóa. Nếu như Chu Hạo thành công, vậy thì lần đánh giết Chu Hạo lần này rất có thể sẽ thất bại. Đứng lại cho ta, từng đòn công kích không ngừng kéo tới, thiết tháp một mực ngăn cản, thậm chí tình nguyện dùng thân mình đỡ đòn cũng nhất định phải đưa Chu Hạo tiến lên. Khi chỉ còn cách khu vực vòng xoáy tử vong một khoảng nữa thì khí thế trên người thiết tháp cũng giảm xuống gần tới cực hạn. Chu Hạo lúc này cũng đã cảm nhận được sức hút mơ hồ từ phía xa truyền đến. Chu Hạo, ngươi định chạy đi đâu? Chuẩn Chu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo, muốn giữ hắn lại. Chuẩn Chu, ta sợ là ngươi không đủ sức bắt được ta rồi. Chu Hạo cười lạnh, hắn xoay người tiếp tục hướng gần phía vòng xoáy tử vong. Thiết tháp ở bên cạnh Chu Hạo bay ra, trực tiếp nghênh chiến với Chuẩn Chu. Nổ! Một tiếng phẫn nộ vang lên, thân thể thiết tháp đột nhiên bành trướng kịch liệt, sau đó nổ tung trước ánh mắt kinh hãi của Chuẩn Chu. Chương 819, tự bạo, bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một luồng sáng màu đỏ lóa mắt giống như mặt trời nóng bỏng xuất hiện. Từng đợt công kích khủng khiếp không ngừng khuếch tán về bốn phía, bao trùm lên một phạm vi rộng lớn. Cường giả bản nguyên cảnh tự bạo. Mau chạy đi, những người ở xung quanh lập tức tràn đầy vẻ hốt hoảng, bọn họ nhanh chóng trốn đi. Có không ít người không trốn kịp, bị luồng dao động này làm bị thương, thậm chí là tử vong. Luồng dao động này khủng khiếp đến mức nhóm Côn Khúc, Chu Giác Đạt đứng ở rất xa cũng cảm nhận được. Cường giả bản nguyên cảnh bình thường tự bạo có uy lực tương đương với công kích của cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ. Trong lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, dưới ảnh hưởng của luồng dao động này, Chu Hạo mới chỉ ở pháp tắc cảnh khó có thể sống sót. Một lát sau hào quang màu đỏ mới tiêu tán, Chuẩn Chu xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có điều lúc này nhìn Chuẩn Chu vô cùng chật vật, khải giáp trên người cũng rách nát, khóe miệng còn rỉ máu. Mà ở phía xa, một thân ảnh cũng nhìn chật vật không kém đang tiếp tục bay về phía trước, Chuẩn Chu bị thương rồi. Thân ảnh phía xa kia chắc chắn là Chu Hạo. Hắn vậy mà có thể chống lại được uy lực của cường giả bản nguyên cảnh tự bạo, không tử vong. Các vị cường giả lập tức hoảng sợ nói, chết tiệt, Chu Hạo thừa nhận công kích lớn như thế mà vẫn chưa chết. Còn nữa, nô lệ bản nguyên cảnh nói tự bạo là tự bạo. Vẻ mặt Chuẩn Chu vô cùng âm trầm. Nhưng trong lòng ông ta cũng cảm thấy khá khâm phục Chu Hạo. Nếu như là ông ta thì ông ta chưa chắc đã có thể đưa ra sự lựa chọn như thế. Vút. Thân ảnh của Chuẩn Chu chớp động, nhanh chóng bay về phía trước, giọng nói lạnh lùng của ông ta vang lên trong không trung. Chu Hạo, không còn nô lệ bản nguyên cảnh, ngươi còn con ác chủ bài gì nữa? Hừ, Chuẩn Chu, thực lực của ngươi ở bản nguyên cảnh cũng chỉ con là bình thường mà thôi, thế mà sao lại nhiều lời thế hả? Muốn giết ta thì phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Chu Hạo cười lạnh, Chuẩn Chu rõ ràng là quyết tâm giết hắn, thế nên hắn cũng chẳng cần phải kiên kỵ gì. Hy vọng chờ đến lúc ta bắt được ngươi, ngươi vẫn có thể nói được như thế. Giọng nói lạnh lùng của Chuẩn Chu vang lên, tuy nhiên, ông ta vừa tiến về phía trước thì gương mặt lại lộ ra vẻ khiếp sợ, lực hút đang không ngừng tăng cường, càng tới gần vòng xoáy tử vong thì lực cắn nuốt càng lớn, thế mà Chu Hạo lại bay lượn giống như bình thường. Chu Hạo dường như không bị ảnh hưởng gì. Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu con ác chủ bài trong tay, đột nhiên bộc phát thực lực pháp tắc cảnh hậu kỳ, rồi còn có nô lệ bản nguyên cảnh. Những con ác chủ bài của Chu Hạo nhiều hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, lúc trước thì có nô lệ bản nguyên cảnh, bây giờ thì lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lực hút của vòng xoáy tử vong. Đa tà, điện chân thần còn có thể tiếp nhận được bao nhiêu lực hút nữa, lúc này, Chu Hạo đang dùng ý thức trao đổi với đa tà. Hiện giờ, Chu Hạo đang âm thầm kích hoạt điện chân thần ngăn cản lực hút của vòng xoáy tử vong, nếu không thì hắn đã bị hút vào trong đó lâu rồi, chỉ có thể chịu đựng thêm một chút nữa thôi, ngươi chỉ có thể tiến lên một chút nữa. Đa Tà nghiêm túc nói. Bây giờ Chu Hạo hoàn toàn đang là dùng tính mạng của mình để đánh cược, phía xa, Chuẩn Chu đang không ngừng tiếp cận hắn, nhưng lúc này ông ta cũng đang vô cùng cẩn thận. Nếu như ông ta bộc phát ra dao động, bị vòng xoáy tử vong này cảm ứng được thì rất có thể sẽ bị nó hút vào bên trong. Chết tiệt, khoảng cách gần quá, bỗng nhiên, Chuẩn Chu biến sắc, ông ta cảm thấy thân thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Hả? Dừng lại rồi. Chu Hạo nhìn Chuẩn Chu, xem ra Chuẩn Chu đã tới cực hạn rồi. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Chuẩn Chu không có cách nào tiến lên thì hắn có thể chờ ở chỗ này, đợi những cường giả khác của đế quốc Tinh Lang đến. Tất nhiên là nhóm cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh cũng sẽ tới, nhưng cho dù là thế thì khả năng sống sót của hắn vẫn rất lớn. May mà Chuẩn Chu đã dừng lại, nếu không thì chỉ cần tiến lên khoảng 100 mét nữa thôi là ngươi cũng đi hết nổi. Vẻ mặt căng thẳng của Đa Tà cũng bình tĩnh lại được đôi chút, Chu Hạo, ta rất khâm phục ngươi. Chuẩn Chu đứng tại chỗ, nhìn về phía Chu Hạo cũng không tiến thêm nữa, khẽ cười. Xung quanh là rất nhiều những vòng xoáy to tròn đang tản ra lực hút rất lớn, có hai bóng người đứng ở vị trí phụ cận, nhìn vô cùng rung động. Hả? Khâm phục ta cái gì? Chu Hạo lạnh lùng hỏi lại, thiên phú của ngươi rất mạnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có được thực lực như bây giờ, thậm chí còn có được nô lệ bản nguyên cảnh, nói nô lệ bản nguyên cảnh tự bạo là tự bạo, ta tự nhận bản thân mình không có được sự quyết đoán như ngươi. Chuẩn Chu lắc đầu. Cảm ơn lời khen. Chu Hạo lãnh đạm nói, vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Chu Hạo, thực ra ta cũng không muốn phải giết một thiên tài như ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy đế quốc Tinh Lang đối xử với ngươi như thế nào rồi đấy. Bọn họ căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của ngươi, loại đế quốc như vậy có cũng được không có cũng chẳng sao. Cho nên, ta mời ngươi gia nhập hồn thú lĩnh của chúng ta, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thì ta sẽ không giết ngươi. Chuẩn Chu mỉm cười nói, chương 820, bạn bè. Hồn thú lĩnh sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi, toàn lực giúp đỡ ngươi đột phá đến chân thần. Chu Hạo mặt không đổi sắc, chuyện của Chu Hạo này không phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn còn lưu luyến đế quốc Tinh Lang à? Chuẩn Chu cười. Chu Hạo lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Vừa rồi Chuẩn Chu còn muốn giết hắn, thế mà bây giờ lại chuyển thành lôi kéo hắn, Chu Hạo làm sao có thể đồng ý được? Hắn ấn đồng hồ trong tay, bắt đầu gửi tin nhắn. Chết tiệt, Chu Hạo không bị lay động, ta phải làm gì đây? Chuẩn Chu nhíu mày, phía xa vẫn còn đang xảy ra chiến đấu, Côn Khúc và Chu Giác Đạt, Tháp Ma và Băng Nhai, Lưu Kim Thần Tướng và những cường giả pháp tắc cảnh khác. Mấy lần Chu Giác Đạt muốn vọt lên, thế nhưng đều bị Côn Khúc ngăn cản. Chuẩn Chu đúng là đồ phế vật, vẻ mặt Chu Giác Đạt vô cùng âm trầm, nhìn về phía hai bóng người đang yên lặng đứng cạnh khu vực vòng xoáy khổng lồ. Đứng lại rồi sao? Thập Cửu Hoàng Tử đứng ở một chỗ, nhìn hai bóng người đứng bên cạnh vòng xoáy, đáy mắt lóe lên hàn quang. Nếu vậy thì ta cho các ngươi thêm chút chất xúc tác vậy. Anh ta nắm tay lại, một dao động lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Vòng xoáy tử vong thôn phệ tất cả mọi thứ, bỗng nhiên, một con trùng nhỏ màu đen cũng xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo, cẩn thận, vòng xoáy tử vong có động tĩnh. Bỗng nhiên, Đa Ta kinh sợ hô lên. Bùm! Nó vừa dứt lời thì một tiếng nổ mạnh vang lên, vòng xoáy tử vong đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sau đó công kích khủng khiếp lập tức không ngừng khuếch tán về bốn phía. Đồng thời lực cắn nuốt bỗng tăng cường lên rất nhiều. Không, vẻ mặt Chuẩn Chu tràn ngập vẻ hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Sắc mặt Chu Hạo cũng tối sầm lại, cấp tốc bay đi. Bùm! Bỗng nhiên, sức cắn nuốt lại mạnh lên nữa. Chuẩn Chu không chịu nổi, bị hút vào bên trong, cứu ta! Chuẩn Chu nhìn Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn có cả khát vọng. Ngay sau đó, thân ảnh của ông ta bị hút vào bên trong. Biến mất không chút dấu vết, một vị cường giả bản nguyên cảnh cứ thế biến mất trước mặt Chu Hạo. Kết cục của ông ta phần lớn chính là tử vong. Ngăn cản. Sắc mặt Chu Hạo cũng biến sắc, hắn nhanh chóng nuốt một quả linh kim, sau đó khí thế trên người tăng lên rất nhiều, điên cuồng ngăn cản lực cắn nuốt này. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là Chu Hạo có thể thoát được, thế mà bây giờ lại sa vào trạng thái giằng co, bản thân còn không động đậy nổi. Lúc này hành tinh giới tử không thể nào phát huy được tác dụng, hành tinh giới tử chẳng qua là một hành tinh có lực hút, căn bản không ngăn cản được lực hút của vòng xoáy tử vong. Đa Ta, làm thế nào bây giờ? Ý thức của Chu Hạo chìm vào trong điện chân thần, vội vàng hỏi, quả linh kim không cầm cự được bao lâu nữa? Dựa vào thực lực hiện tại của Chu Hạo thì chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 3 quả linh kim là đạt tới cực hạn rồi. Nếu như dùng nhiều thì thân thể của hắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này vẻ mặt của Đa Ta vô cùng khó coi. Ta không có cách nào. Đa Ta lắc đầu. Vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Quen Đa Ta đã lâu, đây là lần đầu tiên Chu Hạo nghe nó nói rằng mình không có cách nào. Thực ra là có một cách, nhưng mà Đa Ta nói được một nửa lại dừng lại. Cách gì? Chu Hạo hỏi. Bây giờ điện chân thần vẫn có thể chống đỡ được một thời gian nữa. Chỉ cần ngươi lấy điện chân thần ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, điện chân thần sẽ đối chọi với lực hút này, ngươi tới một khoảng cách nhất định là an toàn rồi. Đa Ta sáng răng nói. Vậy còn ngươi và điện chân thần sẽ như thế nào? Chu Hạo nghe Đa Ta nói thế thì biến sắc, ngươi rời đi thì điện chân thần sẽ lập tức bị hút vào trong vòng xoáy tử vong, ta cũng sẽ tiến vào đó. Đa Ta do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra, Chu Hạo có thể thoát được, nhưng nó và điện chân thần sẽ bị hút vào trong. Cái gì? Chu Hạo biến sắc. Chu Hạo, không còn cách khác đâu. Mặc dù ta cũng không muốn, nhưng mà một mình ta bị hút vào còn hơn là cả hai chúng ta đều bị hút vào. Hơn nữa, ta ở trong điện chân thần, cho dù bị hút vào cũng không chết được, Dựa vào thiên phú cường đại của ngươi thì rất nhanh sẽ trở nên cường đại, chờ đến khi đó ngươi lại tới đây, nghĩ cách cứu ta ra ngoài là được. Đa Ta nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói. Mặc dù lựa chọn này vô cùng bất lợi cho nó, thế nhưng nó căn bản không có biện pháp nào khác. Đa Ta, ta coi ngươi là bạn, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra loại chuyện bỏ bạn bỏ bè như thế sao? Chu Hạo lắc đầu nói. Chu Hạo, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, bây giờ ngươi bỏ Điện Chân Thần lại cũng không vi phạm lời hứa năm đó. Đa Ta thở dài một hơi, nó cũng không cam tâm, nhưng lý trí nói cho nó biết đây là sự lựa chọn tốt nhất. Không cần nói nữa, Đa Ta, nhất định vẫn còn cách. Chu Hạo kiên quyết bác bỏ ý kiến này, mà cho dù không còn cách nào khác thì ta cũng sẽ không làm chuyện bỏ bạn bỏ bè như thế. Đa Ta, chẳng lẽ ngươi không coi ta là bạn à? Bạn, Đa Ta sững sờ, mặc dù nó luôn luôn chỉ đạo Chu Hạo, luôn luôn giúp đỡ Chu Hạo, nhưng thực ra là cũng vì bản thân nó muốn Chu Hạo mau chóng giúp mình rời khỏi Điện Chân Thần. Dưới cái nhìn của nó và Chu Hạo mặc dù là bạn, nhưng càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau. Theo như Đa Ta nghĩ thì mối quan hệ của nó và Chu Hạo chính là như vậy, nhưng mà bây giờ Chu Hạo rõ ràng là có cách để chạy thoát, nhưng hắn lại kiên quyết từ bỏ. Trong lòng Đa Ta lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác gọi là cảm động, loại cảm giác này từ trước đến nay nó đều chưa từng cảm nhận thấy.